Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 93, trở về quê nhà. Ly khai Vương Ngưng Mị nơi đây sau đó, Diệp Lăng lại lái xe về tới biệt thự, Lưu Sảo xem ra đã đi làm, trong thùng rác có một chén lớn mặt thùng, Diệp Lăng chứng kiến không khỏi nở nụ cười, nhà đầu kia. Khi nào đều sẽ không quên ăn. Trên bàn còn thả một tờ giấy. Trên đó viết, một đêm không về, ba ngày không cho chạm vào ta. Diệp Lăng khóe miệng co quắp một hồi. Cái này cô gái nhỏ thoạt nhìn ngốc manh, nhưng vẫn là rất nhạy cảm nha. Nghĩ một lát, Diệp Lăng cho Lưu Sảo gọi điện thoại. Lão bà, ta, đừng gọi ta lão bà. Lưu Sảo nũng nịu nhẹ nói. Tối hôm qua lại ngủ thẳng nữ nhân nào trên giường đi. Nhất buổi tối cũng chưa trở lại. Ta kém chút bị tiểu thâu cho trộm đi đây. Ngươi còn không thấy ngại gọi điện thoại cho ta. Tối hôm qua cái này không phải là có chút việc. Chứ sao? Diệp Lăng bất đắc dĩ nói. Có việc mau nói. Ta còn phải đi làm đây. Lưu Sảo nói. Là như vậy. Ta dự định trở về quê nhà một chuyến. Không biết có vài ngày, nói với ngươi một tiếng, về nhà, Lưu Sảo đáp ứng một tiếng, lại nói, cần ta với ngươi cùng nhau sao? Có thể nghe được, nhà đầu kia trong lời nói mơ hồ có chút kích thích. Không cần, Diệp Lăng nói, ồ, ha ha, đừng thất vọng mà, luôn là gặp được ngươi bà. Không cần phải gấp, chán ghét, treo, nhìn bíp bíp điện thoại của... Diệp Lăng lẩm bẩm nói, rõ ràng chính là muốn gặp bà, còn xấu hổ đây, đơn giản thu thập một hồi, Diệp Lăng liền lái xe hướng quê nhà chạy, Phong Hoa Trấn, Lan Sơn Thôn, khoảng cách Đông Hải thành phố nơi đây ước chừng phải có 4 cái giờ đường xe. Chẳng qua Diệp Lăng mở rất nhanh, không đến 3 cái tiếng đồng hồ đã đến, Đông Hải thành phố phát triển phồn hoa như vậy. Có thể Lan Sơn Thôn lại chỉ là một núi nhỏ câu. Cherry ở chỗ này rất khó mở. Lắc Lư Phi thường lợi hại. May mắn sàn xe dưới có 2 cây phòng hộ trụ. Mới không có thương tổn đến nền. Tổng thể mà nói. Mở loại này đường. Hay là muốn SUV mới được. Tương đối mà nói. Lan Sơn Thôn thậm chí đều không có Lưu Sảo ra chỗ ở thôn xóm phát triển tốt. Dù sao Lưu Sảo nơi đó cũng coi là tương lai càng có tiềm lực phát triển. Lan Sơn Thôn, tứ diện toàn bộ đều là núi. Chỉ có một cái lầy lội đường nhỏ đi thông thôn xóm. Chẳng qua làm cho Diệp Lăng có chút hết ý là. Khi hắn tiến nhập Lan Sơn Thôn thời điểm. Thấy được không ít xe sang trọng. Có BMW X6. Có Range Rover. Cũng có Mercedes GL550 các loại, toàn bộ đều là SUV, có rất ít xe con, trừ những thứ này ra xe bên ngoài, cũng không thiếu bóng người ở bốn phía chuyển động, tựa hồ là ở thăm dò lấy cái gì, xem bộ dáng như vậy, là muốn mở rộng, Diệp Lăng con mắt nhất hiện ra, lẩm bẩm, cái này được rồi, đại trụ tiểu tử kia muốn phát, dừng xe ở cửa thôn. Thôn xóm bên trong đường thực sự là không vào được xe. Có không ít thôn dân đều ở đây bên ngoài xem lấy những thứ kia thăm dò người đâu. Tự nhiên cũng là thấy được Diệp Lăng, Lý Thẩm tốt, Vương Đại Mụ tốt, Lưu Thúc tốt, Diệp Lăng cười hướng bọn họ gật đầu. Những thôn dân kia cũng đều tán dương Diệp Lăng, dù sao từ nơi này trùng trong tiểu sơn thôn đi ra người. Có thể lái xe trở về. Tuyệt đối là rất có mặt mũi, tuy là xe này rất bình thường. Lăng tử, đúng lúc này, một đạo tục tăng thanh âm truyền đến. Diệp Lăng ngẩng đầu nhìn một cái, chỉ thấy một cái cùng Diệp Lăng cao không sai biệt cho lắm. Nhưng vóc người phi thường khôi ngô thanh niên đang hướng nơi đây chạy tới. Vẻ mặt kích thích, chính là Lý Đại Trụ. Lý Đại Trụ làm người hàm hậu. Nghe tên là có thể nhìn ra được. Bất quá hắn rất có buôn bán đầu não. Chí ít so với tiền nhậm Diệp Lăng mạnh hơn. đã chạy tới sau đó, Lý Đại Trụ hung hăng cho Diệp Lăng tới một gấu ôm. Cười lớn nói, tiểu tử ngươi, liền xe đều lái về a, thật lợi hại, chớ cùng ta kéo, trong thôn là muốn mở rộng chứ. Diệp Lăng đảo cặp mắt trắng dã, cười nói, hình như là nói là muốn làm cái gì dược liệu căn cứ, đều đã rất nhiều ngày, còn không biết có thể hay không giải quyết đây. Lý Đại Trụ cười nói, xem bộ dáng như vậy, chắc là không sai biệt lắm thành, đến lúc đó ngươi không muốn phát. Diệp Lăng trừng mắt nhìn, lại nói, thành thật mà nói, xây nhà kính tổng cộng chiếm bao nhiêu địa? Hiện nay chính sách, công nghiệp dùng, nhất mẫu làm sao cũng phải 5 vạn khối. Ta vừa rồi ở trên đường đều có thể nhìn đến ngươi nhà kính. 180 mẫu vẫn phải có chứ? Không nhiều lắm, 500 tới mẫu đi. Lý Đại Trụ lắc đầu, phát sinh một tiếng thở dài. 500 tới mẫu, làm sao cũng phải hơn 10 triệu. Ngươi than cái gì khí? Diệp Lăng nghi ngờ nói. Ngươi không biết, tuy là ta có 500 tới mẫu đất, chẳng qua trong đó có 100 mẫu là mướn được. Còn lại những thứ kia, mặc dù là bán đứt, có thể những thứ kia ra hỏa nghe đến đó muốn mở rộng sau đó, ngay lập tức sẽ theo ta nháo muốn đem địa phải đi về. Người này a, thực sự là thấy tiền sáng mắt. Không có mở phát thời điểm, bọn họ đều là xin ta mua bọn họ địa đây. Lý Đại Trụ có chút tức giận nói, còn có chuyện như vậy? Diệp Lăng nhíu mày, cười lạnh nói, mua đất hẳn là đều ký hiệp ước chứ, không cần cho là được. Thảo, nói đơn giản, hiệp ước kia đều ở đây thôn ủy hội bên trong đè nặng đây. Việc này thôn ủy hội còn nhúng tay, Lý Khôn cái kia cái vương bát đản, không biết từ trong tay của ta nuốt bao nhiêu đồ đạc. Còn chưa đầy đủ, đều ngoài sáng nói với ta, để cho ta đem tiền này phân thôn ủy hội phân nửa. Nếu không thì không để cho ta những thứ kia hiệp ước. Lý Đại Trụ nói, ô, Diệp Lăng nhíu nhíu mày, lại cười nói, không sao, về nhà trước lại nói, ta còn không nhìn mẹ ta đây. Được rồi, Lý Đại Trụ vội vàng nói ra, ngươi chính là nhanh đi về nhìn thím đi. Tối hôm qua Triệu Cường lại muốn đánh nàng, may mắn bị ta cản lại. Diệp Lăng sắc mặt lạnh lẽo, lập tức hướng trong nhà chạy đi. Diệp Lăng ra, xác thực nói, chắc là Triệu Cường ra, ở tại Lan Sơn thôn đông đệ nhất ra, rất dễ dàng là có thể tìm được. Những năm gần đây, bởi vì Triệu Cường mê cờ bạc, chẳng những thiếu đặt mông khoản nợ, đồ trong nhà hầu như cũng đều bị lấy sạch. Diệp Lăng gõ cửa một cái, trong viện truyền đến một đạo hơi lộ ra khàn khàn phụ nữ thanh âm. Ai vậy? Mẹ, là ta, Diệp Lăng. Diệp Lăng nắm tay rất nhanh, cửa phòng lập tức mở ra, chỉ thấy một người có mái tóc hơi trắng bệch, khắp khuôn mặt là nếp nhăn cô gái trung niên đứng ở nơi đó. Chính là Tiền Nhậm Diệp Lăng mẫu thân, Vương Thục Phân. Mẹ, Diệp Lăng thấp giọng nói. Diệp Lăng, trở lại rồi a. Vương Thục Phân lộ ra tiếu dung, chẳng qua cười có chút miễn cưỡng, cút ra ngoài. Đúng lúc này, một cái trung niên nam nhân chạy ra, cả người mùi rượu, chính là Triệu Cường. Triệu Cường chỉ lấy Diệp Lăng hô, ngươi lại không phải của ta tử, tới nhà của ta làm cái gì? Nhanh lên cút. Vương Thục Phân biến sắc, đang muốn nói cái gì đó, lại nghe Diệp Lăng cười lạnh nói, không cần ngươi đuổi, ta sẽ đi. Chẳng qua, tuy nhiên làm sao? Triệu Cường say khướt nói, chẳng qua có chút sổ sách, ta cảm thấy cần phải tính với ngươi một chút. Diệp Lăng trực tiếp đi tới Triệu Cường trước người, ngưng mắt nhìn Triệu Cường con mắt, vẻ mặt lạnh lẽo nói ra, nghe nói ngươi thường thường đánh ta mụ, là phải không? Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.